One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, liên thủ ngược Kizaru. Sengoku đến, tràng diện trở nên quá nhanh. Người nào cũng không nghĩ tới hải quân tối cường giả chiến lực. Đại tướng Kizaru nhanh như vậy liền bại. Bị bại nhanh như vậy. Bị bại quỷ dị như vậy. Làm cho người ta cảm giác yếu bạo. Không nghĩ tới Yasuo tiểu ca, Minato tiểu ca lại lợi hại như vậy. Rayleigh giật mình nhìn hai người. Đặc sắc phối hợp, quỷ dị di động, đây là Kizaru bại trận nguyên nhân. Nhìn đối với mình oanh lại đây nắm đấm, còn có gáp trên thân tỏa ra cái kia khí thế khủng bố. Lý Bạch hơi thay đổi sắc mặt, trên thân nhất thời phát sinh hào quang màu xanh lục. Quang mang hướng về bốn phía tản đi, hình thành một cái kiếm vòng, nhìn hướng về chu vi bao phủ kiếm vòng, gáp trong mắt co rụt lại. Thân thể mới vừa tiến vào đến vầng sáng này thời điểm hắn cũng cảm giác được. Tốc độ lại giảm bớt, hơn nữa kiếm khí này lại không ngừng ở va chạm thân thể mình. Busoku Haki trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân, khiến Gap khiếp sợ, hắn lại cảm giác được chính mình vũ trang yếu không ít. Hơn nữa càng tiếp cận, kiếm khí lại càng mạnh, đâm đau truyền khắp toàn thân. Lập tức hét lớn một tiếng, Lam Cước, Bạch Lôi, Gáp thân thể trên không trung là 180 độ lớn lộn. Ngược ra sau, chân trái trực tiếp vứt ra, một đạo lục sắc đánh chém hướng thẳng đến Lý Bạch vỗ xuống. Không nghĩ tới Gáp cái tên này, lại bị bức ép đến một bước này, dâu trắng giật mình nhìn phong bình ít mây Lý Bạch. Gáp thực lực hắn thế nhưng là biết rõ. Thế nhưng tiểu quỷ này thực lực lại làm cho hắn khiếp sợ. Vậy vòng sáng thật giống có điểm không đúng. Gáp tốc độ đột nhiên bị giảm bớt. Hơn nữa cư nhiên là dùng võ trang. Ben Beckman kinh dị nhìn kiếm kia vòng. Hừm, cái kia vòng sáng tràn ngập kiếm khí. Không nghĩ tới lại đến nước này. Cái này có thể nói một cái dẫn vực. Tóc đỏ gật gù. Chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Như vậy kiếm thuật, nếu như Hawkeye nhìn thấy, phòng trừng sẽ rất hưng phấn. Tương tiến tửu, nhìn bổ xuống đánh chém. Lý Bạch không khỏi nở nụ cười. Cổ kiếm nhẹ nhàng run lên. Một đạo kiếm khí cũng trực tiếp chém ra. Không trung trực tiếp nổ tung. Đang lúc này, tiếng ồn ào đột nhiên truyền ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất Kizaru. Còn có dẫm nát trên lưng hắn Yasuo, vừa Kizaru tuy nhiên bị Rasengan cho đánh trúng, thế nhưng như vậy công kích chỉ là được điểm vết thương nhẹ mà thôi. Aokiji cũng lại đây trợ giúp, thế nhưng căn bản là vô dụng. Yasuo cùng Minato không ngừng dùng phi lôi thần, hai người đặc sắc phối hợp, hơn nữa căn bản là không có có lý biết Aokiji, chuyên môn đối phó Kizaru. Lần này có thể khổ bức cái con khỉ này, lấy làm tự hào tốc độ, căn bản là phát huy không tác dụng, mà Aokiji tác thành người đứng xem. Hết cách rồi, Yasuo cùng Minato căn bản là không có có lý biết hắn. Hầu tử, vừa ta đã nói đi, ngươi trốn không? Yasuo cười nhìn sắc mặt khó coi Kizaru. Chân trái lại đối hắn phần lưng dẫm xuống. Nhìn bị dẫm nát mặt đất Kizaru, Gap động tác dừng lại, không thể nghi ngờ nhìn cách đó không xa Aokiji, hai cái hải quân đại tướng liên thủ, lại còn không phải là đối thủ, địch nhân thật sự có mạnh như vậy. Ha ha, hải quân lần này quá mất mặt, một cái hải quân anh hùng, hai cái đại tướng, còn có bốn cái trung tướng. Hiện tại Kizaru cái kia hầu tử lại bị dẫm nát mặt đất, tóc đỏ tiếng cười truyền khắp toàn trường. Xèo, mặt đất đột nhiên chấn động một hồi, một bóng người xuất hiện ở trên sân, chính là hải quân nguyên soái. Sengoku nghi hoặc nhìn Gap, Gap, vinh diệu dong binh đoàn người giải quyết sao? Rõ, Gap chỉ bị dẫm nát mặt đất Kizaru. Lúc này trong lòng cũng phi thường ngưng trọng, địch nhân thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Cái kia đại kiếm hào rất mạnh, hơn nữa mặt khác hai cái tiểu quỷ cũng rất quỷ dị, lại có thể đủ thuấn gian di động. Theo gạp ngón tay nhìn lại, Sengoku thân thể không khỏi loáng một cái, thật không thể tin nhìn bị dẫm nát mặt đất Kizaru, hai mắt trừng lớn. Này CMN, sự tình xảy ra chuyện gì? Hải quân bại, điều động ba cái đại tướng cấp bậc cường giả lại bị đánh bại. Lý Bạch cũng thừa dịp cái này thời điểm hướng về Yasuo hai người xẹt qua đi, cười nhìn Minato, đặc sắc phối hợp. Minato cười nhạt một tiếng, xác thực, hắn và Yasuo phối hợp phi thường đặc sắc, hai người này thực lực xác thực không yếu, so với hai người bọn họ mạnh hơn, thế nhưng đang bay lôi thần trước mặt, căn bản là không có tác dụng, thực lực căn bản là không phát huy ra đến. Aokiji toàn trường trở thành đánh đấm giả bộ nhân vật. Hải quân nguyên soái, Sengoku, xem ra ngươi đến chậm một bước. Yasuo cười xem đầy mặt thật không thể tin Sengoku. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới hai người sử dụng phi lôi thần phối hợp lại mạnh như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa hắn dùng lên đặc biệt thuần thục. Nghe được Yasuo, trên sân hải quân cũng cùng nhau cúi đầu. Còn mấy vị kia trung tướng lại càng là, bọn họ cũng không biết mình tới nơi này là làm gì. Xem trận chiến, Sengoku sắc mặt không ngừng đang biến hóa. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Kizaru xác thực bị người dẫm nát mặt đất. Thở một hơi thật dài, chăm chú nhìn Yasuo, thả ra Kizaru, hải quân tha các ngươi rời đi. Sengoku, ngươi vẫn đúng là khi ta là kẻ ngu, hay là ngươi không có nhìn rõ ràng tình hình? Ngươi cảm thấy chúng ta không thể rời bỏ Sambodia quần đảo. Yasuo xem thường nhìn Sengoku, tối ngày hôm qua liền bố trí kỹ càng, muốn rời khỏi, trực tiếp có thể dùng phi lôi thần rời đi. Cô lạp lạp a, Sengoku, gáp, các ngươi hải quân thật đúng là mất mặt, điều động nhiều như vậy chiến lực, hiện tại lại còn là bại. Tiểu quỷ, làm rất tốt, giết chết hải quân đại tướng, chúng ta che chở ngươi rời đi. Dâu trắng đột nhiên cười ha hà. Dâu trắng, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, chừng một chút gáp còn có Aokiji. Lần này hải quân uy nghiêm thật sự là quét rác, bất quá đối với dâu trắng hắn cũng không có cách nào. Thả đi Kizaru, hải quân hủy bỏ các ngươi treo giải thưởng, hạc không biết đến lúc nào xuất hiện ở trên sân. Tầm nhìn hai mắt không ngừng quét mắt Yasuo loại người. 10 viên ác ma quả thực, sau đó thả đi cái con khỉ này, Yasuo cười gằn nhìn hạc. Thật coi chính mình ngu ngốc. Yasuo lời nói vừa hạ xuống, tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, mà Doflamingo sắc mặt có chút không được. Hắn nhớ tới Yasuo bọn họ cướp hắn một viên ác ma quả thực. Bất quá nhìn thấy mấy người thực lực, hắn đã không chuẩn bị cầm về. Không thể, hải quân không thể có nhiều như vậy ác ma quả thực. Sengoku xanh mặt, phẫn nộ nhìn Yasuo, đến lúc nào? Hải quân thời điểm bị người bức bách quá. Tiểu quỷ, giết chết cái con khỉ này. Chúng ta cho ngươi hai viên ác ma quả thực. Dâu trắng đột nhiên xen mồm, còn cân nhắc nhìn Sengoku. Dâu trắng ngươi, nghe được dâu trắng. Sengoku cái trán gân xanh không ngừng bốc lên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.